chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2594, cường đại nữ hầu. Nhanh ngồi, Lâu Lan nữ vương hướng về Vương Đại Đông mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, Tông Ảnh tỷ, ngươi thế nhưng là càng ngày càng xinh đẹp. Vương Đại Đông đã bị Lâu Lan nữ vương mỹ mạo chấn kinh. Sắp nói không ra lời. Ngươi cảm thấy xinh đẹp với ta mà nói hữu dụng không? Lâu Lan nữ vương mỉm cười. Xác thực, cái gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung, nhưng ai có thể vui mừng nàng? Nàng thế nhưng là 5.000 năm trước nữ vương, thống ngự Lâu Lan cổ quốc, thụ ngàn vạn người kính ngưỡng nữ vương. Coi như nàng là một cái người quái dị, cũng vẫn như cũ là thần minh một dạng tồn tại. Hiện tại, nàng là hư không cấp cường giả. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều không có xứng với nàng người. Căn bản không có tư cách vui mừng nàng nam nhân. Tự nhiên cũng liền không quan trọng đẹp mắt không dễ nhìn. Đương nhiên hữu dụng á, Vương Đại Đông là hỏng cười nói. Ồ, có làm được cái gì? Lâu Lan nữ vương có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đại Đông. Tông Ảnh tỷ, ta thừa nhận, ngươi là rất cường đại. Nếu như ngươi đối với ta dùng sức mạnh, ta khẳng định không có cách nào phản kháng. Tuy nhiên ngươi có thể được đến ta người, khả năng đạt được ta tâm sao? Vương Đại Đông hưng phấn nói, đây chính là đứng ở thế giới tối đỉnh phong nữ nhân a. Đùa giỡn nữ vương, tuyệt so là trên đời này lớn nhất này sự tình. Lâu Lan nữ vương đã không phải là mới từ trong viên đá đụng tới lúc như thế. Đối với cái thế giới này, nàng đã giải rất nhiều. Làm sao có thể nghe không ra Vương Đại Đông lời nói bên trong đùa giỡn ý vị. Từ xưa đến nay, nàng đều là vương, chưa từng có nam nhân dám dạng này nói chuyện với nàng. Tại Lâu Lan thời đại, những cái kia nam nhân liền mắt nhìn thẳng nàng cũng không dám. Nếu là dám nói với nàng như thế tới nói, tuyệt đối phải bị nhổ đầu lưỡi, chỗ lấy cực hình, không lỗi thời thay dù sao biến. Mà lại nam nhân này đối với nàng mà nói cũng là khá đặc thù tồn tại. Là hắn đem nàng theo trong viên đá phóng xuất, đồng thời cứu nàng mệnh. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, nói ra, há, cái kia ta hiện tại có thể được đến ngươi tâm sao? Nghe Lâu Lan nữ vương lời nói, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không nghĩ tới nữ vương vậy mà nên hắn đùa giỡn, còn tương phản kịch hắn một thanh. Bất quá, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, Vương Đại Đông khẳng định dám tiếp chiêu. Nhưng đây là hắn duy nhất không dám tiếp chiêu nữ nhân. Bởi vì rất đơn giản, Lâu Lan nữ vương hắn đánh không lại a. Cái này muốn lấy về nhà, vạn nhất ngày nào chọc giận nàng sinh khí, cũng là bị treo lên đánh tiết tấu. Nam nhân nhất định không thể so sánh nữ nhân yếu. Huống chi, Lâu Lan nữ vương nói, muốn cùng với nàng, vậy cũng chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Nếu như tại gặp phải Cầm Đế, Lâm Thi Nghiên, cùng hắn nữ nhân trước đó gặp phải Lâu Lan nữ vương, Vương Đại Đông hội không chút do dự lựa chọn đi cùng với nàng. Nhưng bây giờ, nói đi thì nói lại, hắn coi như có thể cùng Lâu Lan nữ vương cùng một chỗ, người khác chưa hẳn để ý hắn. Đúng, Tông Ảnh tỷ, người bệnh thế nào? Vương Đại Đông nói sang chuyện khác. Lâu Lan nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đã trị hết bệnh. Vương Đại Đông nghe vậy hơi có chút thất vọng. Thực khi hắn lần nữa nhìn đến Lâu Lan nữ vương thời điểm liền đã nhìn ra đối phương đã khỏi hẳn, bởi vì Lâu Lan nữ vương trên thân lại không trước kia loại bệnh trạng. Nhưng lúc này nghe Lâu Lan nữ vương chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không hy vọng ta tốt. Lâu Lan nữ vương phát giác được Vương Đại Đông biến hóa. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải không hy vọng Lâu Lan nữ vương tốt. Chỉ là, nếu như Lâu Lan nữ vương không có tốt, như vậy thì nhất định sẽ tới tìm hắn. Giữa hai người hội một mực có một cái ràng buộc, nhưng nếu như Lâu Lan nữ vương trị hết bệnh, tự nhiên là không lại dùng tìm hắn. Dĩ nhiên không phải. Khụ khụ, Tông Ảnh tỷ có thể tốt, ta đương nhiên là vui vẻ. Vương Đại Đông quét qua trên mặt thất lạc, cười hì hì nói, cái gì? Hai vị tướng quân sắc mặt đại biến, vốn cho rằng chuyển ra tổng thống, đối phương làm sao cũng muốn cho chút mặt mũi, thật không nghĩ đến đối phương nghe được là tổng thống muốn gặp, vẫn như cũ để bọn hắn chờ lấy, đây cũng quá cuồng vọng a. Trên cái thế giới này, còn có dám không nể mặt tổng thống sao? Đương nhiên là có, bởi vì bọn hắn hiện tại thì gặp phải. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hai người chuẩn bị rời đi. À đúng, nếu như tổng thống muốn gặp chủ nhân, phiền phức để hắn tự mình đến. Ngay tại hai người đi ra vài mét thời điểm sau lưng truyền đến nữ hầu thanh âm, hai người đều là một cái lảo đảo. Tổng thống cho mời đã là thiên đại vinh hạnh, nhưng đối phương không thấy cũng coi như. Bây giờ lại còn nói để tổng thống tự mình đến, đây cũng quá bài lớn a. Thế nhưng là hai người cũng rất bất đắc dĩ. Tổng thống nói nhất định muốn cung kính, bằng không bọn hắn đã sớm phái quân đội tới đem người cho cầm ra tới. May mắn bọn họ không có phái quân đội tới, nếu không liền xem như hải báo đột kích đội tới cũng chỉ có đoàn diệt phần. 2 giờ đi qua, Vương Đại Đông vẫn không có đi ra. Nếu như không phải Lâu Lan nữ vương cũng chưa hề đi ra, tất cả mọi người hội coi là Vương Đại Đông đã bị một bàn tay đập chết. Đột nhiên hành lang bên trên truyền đến một trận chỉnh tề tốc độ. Nữ hầu nhất thời nhướng mày, đi qua, hai vị tướng quân trở về, sau lưng còn theo vô số người áo đen. Những người áo đen này thần sắc nghiêm túc, trên thân tràn ngập sát khí, vừa nhìn liền biết là kinh nghiệm sa trường ưu tú chiến sĩ. Tại bọn họ vòng bảo hộ bên trong, là một cái hơn 50 tuổi da đen nam tử. Bất quá, những người này đối nữ hầu tới nói vẫn như cũ không đáng chú ý, cho dù có vũ khí nóng cũng giống vậy, tu vi đạt tới ẩn thế cấp phổ thông súng ống căn bản là không có cách đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có đường kính lớn súng bắn tỉa cùng đại hình vũ khí nóng mới có thể uy hiếp được nàng. Nhìn đến hai vị tướng quân, nữ hầu hơi không kiên nhẫn nói, ta nói, muốn gặp chúng ta chủ nhân, để tổng thống tự mình đến. Tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt đều là nhịn không được run rẩy. Thì liền anh Túc đều như thế, mà vị kia bị chúng người thủ hộ da đen nam tử thì biểu lộ có chút xấu hổ nói ra, ta chính là tổng thống. Nữ hầu sắc mặt rốt cục phát sinh một số biến hóa. Tuy nhiên chủ người thân phận tôn quý, không phải ai muốn gặp liền có thể gặp, khả năng thì nước tổng thống cũng đồng dạng thân phận tôn quý. Đáng giá nàng đi thông báo một tiếng, ngươi chờ, ta đi thông báo một chút chủ nhân. Nữ hầu nói ra, nữ hầu lời nói để hai tên tướng quân triệt để tức giận. Tổng thống đều tự mình đến, đối phương vậy mà không lập tức tiếp kiếm, còn nói muốn đi thông báo một tiếng. Chẳng lẽ đối phương nói không thấy, thì không thấy sao? Đây chính là tổng thống, cũng dám như thế đối đãi tổng thống. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Làm can, theo hai tên tướng quân quát khẽ một tiếng, vô số tối om họng súng nhắm ngay nữ hầu. Làm sao, coi là những thứ này phá ngoạn ý nhi liền có thể dọa ta? Nữ hầu thấy thế cười lạnh, sau một khắc, thân thể nàng biến mất, tiếp lấy mọi người liền thấy một trận huyễn ảnh tránh qua. Một giây đồng hồ về sau, những cái kia tay cầm súng ống người áo đen tất cả đều ngã trên mặt đất, bao quát hai tên tướng quân, mà nữ hầu thì thôi trải qua trở lại vị trí cũ, dường như động liên tục cũng không có động qua một chút. Một khỏa mồ hôi lạnh theo da đen nam tử cái trán trượt xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,